Chương 3028, Thiên Long Tôn Giả. Cuối cùng, thuyền Viễn Chinh rốt cục dừng lại, nó dừng sát ở Cự Vẫn bên cạnh. Khi thuyền Viễn Chinh chậm rãi dừng sát ở Cự Vẫn bên cạnh thời điểm, cái này rất giống là một chiếc thuyền lớn dừng sát ở cảng đồng dạng, từ xa chinh thuyền tới nhìn, tự hồ có một loại trở về nhà cảm giác, xem ra thuyền Viễn Chinh mục tiêu chính là Cự Vẫn nha. Nhìn thấy thuyền Viễn Chinh dừng sát ở Cự Vẫn bên cạnh, Thánh Sương Chân Đế không khỏi thì thào nói, ha ha, đáng sợ nhất chính là họa từ trong nhà. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, xem ra, năm đó nhất định là phát sinh một chút bẩn thỉu sự tình, một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Thánh Sương Chân Đế chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nguyện ý đi thêm bình luận tiền nhân, dù sao năm đó cụ thể chuyện gì phát sinh, nàng cũng hoàn toàn không biết gì cả, không dám tùy tiện đoạn luận, để tránh hỏng tiên hiền thanh danh, chúng ta lên đi thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem Cự Vẫn, nhảy xuống thuyền Viễn Chinh, Đại Hắc Ngưu bọn hắn theo sát phía sau, cũng đều nhao nhao nhảy xuống thuyền Viễn Chinh, leo lên Cự Vẫn. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn bước vào Cự Vẫn thời điểm, một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, tự hồ đang nơi này giống như có cái gì nóng bỏng đồ vật tại đốt cháy một dạng. Toàn bộ Cự Vẫn to lớn, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, có thể nói, Cự Vẫn này so rất nhiều tinh cầu khổng lồ còn muốn to lớn, như vậy một cái cự đại Cự Vẫn, không biết có bao nhiêu đạo thống ở trước mặt nó đều như tiểu bất điểm đồng dạng. Như vậy Cự Vẫn, thử nghĩ một chút, trong đó thiên địa là bực nào rộng lớn, toàn bộ thiên địa đều giống như tự thành một thể. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn đứng ở Cự Vẫn thổ địa thời điểm, một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, cái này lập tức để cho người ta có một loại khát khô cảm giác, phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là đất vàng, chuẩn xác hơn nói, ánh mắt chiếu tới, đều là đất khô cằn, tự hồ, trước mắt vùng thiên địa này đều đã bị đốt cháy khét qua, chỉ bất quá, thời gian kinh lịch quá xa xưa, tùy thời ở giữa phong hóa, tất cả đất khô cằn cũng đều lại lần nữa phản sinh, tại trên đại địa đất vàng này. Có một cổ sóng nhiệt đập vào mặt mà lên, quảng chi trên đỉnh đầu không có nóng bỏng nướng đến người ngất đi mặt trời, quảng chi dưới mặt đất cũng không có bốc hơi nóng núi lửa, nhưng là, tại trên mảnh đất vàng này, chính là có một cổ sóng nhiệt thật lâu không cách nào tán đi, tự hồ trăm ngàn vạn năm đến nay đều là như vậy, sóng nhiệt này tựa như âm hồn một dạng, xoay quanh không tiêu tan. Lúc này, Đại Hắc Ngưu ngồi xổm người xuống, đánh nát đất vàng, nghiền nát, xem xét tỉ mỉ một chút, bùn đất thành sứ. Chẳng qua là thời gian quá lâu, cũng bị phong hóa. Đại Hắc Ngưu tùy ý trong tay đất vàng theo gió phiêu tán mà đi, bên dưới quyết luận, nói ra, năm đó nơi này từng đáng sợ không gì sánh được chân hỏa đốt cháy qua, cả vùng đều bị đốt thành đất sét trắng, có thế có thực lực như thế người, giữa cả thế gian không có mấy cái, Cự Vẫn này, bản thân liền là bảo vật, trong bùn đất tràn đầy thần thiết thuộc tính, cái này mang ý nghĩa, năm đó cả viên Cự Vẫn chính là một viên to lớn vô cùng thần thiết khoáng thạch. Nhưng là, tại vô cùng kinh khủng chân hỏa phía dưới, y nguyên bị đốt luyện thành sứ, chân hỏa này, đó là 10 phần kinh khủng thủy tổ lực lượng. Nói đến đây, Đại Hắc Ngưu cười lạnh một tiếng, tại sao muốn đốt cháy nơi này đâu? Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm vì đó phát lạnh, đáp án cũng trong lòng hắn miêu tả sinh động, từng có đánh nhau, tại chỗ sâu nhất. Đại Hắc Ngưu nhìn qua phía trước, ánh mắt thâm thúy, chậm chậm nói ra, rất cường đại quyết đấu. Nơi này chẳng qua là dư ba đi tới mà thôi, nơi này, có chỗ mưu cầu đồ vật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, đây là một trận dài dằng dặc quyết đấu, bằng không, ngày đó Cự Vẫn bay ra, cũng sẽ không có thiên thạch rơi xuống thiên hùng quan, đúng thế. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, không hề nghi ngờ, thuyền Viễn Chinh là đuổi theo Cự Vẫn này mà đến, đương nhiên, cụ thể ở giữa phát sinh qua sự tình gì, vậy liền khó mà nói. Có người cải biến chính mình dự tính ban đầu, Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm lo sợ bất an, dù sao thuyền Viễn Chinh toàn quân bị diệt, phải biết, năm đó thuyền Viễn Chinh đội hình là cường đại cỡ nào, là kinh khủng cỡ nào, nhưng là, cuối cùng chiếc thuyền Viễn Chinh trở thành một chiếc u linh thuyền, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, cuối cùng là thế nào địch nhân đáng sợ, khiến cho nhiều như vậy vô địch thủy tổ, đều là cùng đồ mặt lộ. Thánh Sương Chân Đế không khỏi thì thào nói. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, cười lạnh nói ra, địch nhân cố nhiên là đáng sợ, nhưng là, càng đáng sợ chính là có người ma tâm, đây mới là trí mạng nhất, muốn tan rã một chi vô địch đội ngũ, dễ dàng nhất chính là từ nội bộ tan rã, có thể trong thời gian ngắn ngủi để nó băng phân ly tích, Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, muốn nói, lại dừng, oanh, oanh, Oanh. Ngay lúc này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp có một chiếc to lớn vô cùng thuyền lái vào thuyền lớn, trôi nổi tại trên bầu trời. Tại trong từng đợt tiếng oanh minh oanh, oanh, oanh, đại địa đều rung rẩy lên, bùn đất bay lên, chỉ gặp từng cái quái vật khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rơi trên mặt đất thời điểm, đại địa giống như bị đạp nát một dạng. Từng đầu quái vật khổng lồ này từ trên trời giáng xuống, chính là từng đầu hung thú mãnh cầm, có cao lớn như núi ma ngưu, có hai cánh che trời phượng loan, càng là có toàn thân thiết giáp toan nghê. Tại trên từng đầu hung thú mãnh cầm này, ngồi xếp bằng một vị lại một vị thần tuấn tu sĩ cường giả, bọn hắn đều lộ ra tuổi trẻ, mỗi một cái cường giả đều là khí thế như hồng, xem xét liền để cho người ta bọn hắn đều là danh chấn một phương nhân kiệt. Khi một chi đội ngũ như vậy từ trên trời giáng xuống, trong một chớp mắt, làm cho cả thiên địa tràn đầy hoang mãn khí tức, giống như một cái hoang hạ không gì sánh được cự thú chiếm cứ tại trên đại địa. Chi quân đội này bày trận ở đây, trong một chớp mắt khiến người ta cảm thấy có ngàn vạn thú triều xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người một dạng, thú triều này đánh thẳng tới, có thể phá hủy hết thảy trước mắt. Thần thú Thiên Nhung quân, nhìn thấy chi cự thú quân đoàn này, có cương đến vùng đại địa này tu sĩ cường giả nhìn thấy trước mắt chi quân đội này, không khỏi kinh hô một tiếng, Chân Long Đình thần thú Thiên Nhung quân làm sao lại phái khiển tới nơi này. Nhìn thấy chi quân đoàn này, có không ít tu sĩ cường giả không khỏi vì đó âm thầm líu lưỡi, Chân Long Đình, cách nơi này không biết đến cỡ nào xa xôi, mà thần thú Thiên Nhung quân chính là do Tử Long nữ đế sáng tạo, coi là Chân Long Đình một chi lực lượng trung kiên. Hiện tại đột nhiên, thần thú Thiên Nhung quân sẽ xuất hiện tại trên cự vẫn như thế xa xôi, này làm sao không để cho mọi người thầm giật mình. Xuất lĩnh chi này thần thú Thiên Nhung quân chính là một vị lão giả này ngồi tại trên một đầu thủy thú, đầu này thủy thú chính là Xích Hỏa lân sư toàn thân phun ra nuốt vào lên hỏa diễm, thân thể của nó như là dùng xích ngọc chỗ điêu khắc thành. Lão giả ngồi tại trên Xích Hỏa lân sư, thần thái lạnh nhạt. Một đôi mắt phun ra nuốt vào lấy đáng sợ không gì sánh được hàn quang, mặc dù hắn không có tản mát ra kinh thiên vô địch khí tức, nhưng là, trên người hắn tản ra từng đợt tiếng long ngâm, tự hồ trong cơ thể của hắn cất giấu có một đầu chân long, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thể mà ra. Thiên Long Tôn giả, nhìn thấy vị lão giả này đích thân tới, không ít tu sĩ cường giả nhìn thấy nó đằng sau, đều thầm giật mình. Thiên Long Tôn giả tự mình xuất lĩnh thần thú Thiên Nhung quân, chẳng lẽ là muốn tiến đánh nơi này hay sao? Nhìn thấy một màn này, có cường giả thầm giật mình, Thiên Long Tôn giả, nó là Chân Long Đình thân vương, là Tử Long nữ đế tộc thúc, thực lực thập phần cường đại, là một tôn trường tồn, có người nói hắn là đại thành trường tồn, cũng có người nói hắn là đỉnh phong trường tồn. Thiên Long Tôn giả rất ít xuất thủ, nhưng là, một khi xuất thủ, nhất định chém địch nhân. Lúc này, Thiên Long Tôn giả ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, hắn là lạnh lùng hừ một tiếng, nói ra, đệ nhất hung nhân. Lại gặp mặt, trên thực tế, tại Thiên Hùng Quang thời điểm, Lý Thất Dạ cùng Thiên Long Tôn giả chỉ thấy qua, chí ít Thiên Long Tôn giả thấy được Lý Thất Dạ. Ngay tại Kiêu Hoành Thương Hội phòng đấu giá thời điểm, Thiên Long Tôn giả ngay tại trận. A, ta biết ngươi sao? Lý Thất Dạ chỉ là nhìn Thiên Long Tôn giả một chút, mặc dù nói, Thiên Long Tôn giả nhớ kỹ Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ lại chưa từng lưu ý Thiên Long Tôn giả. Dù sao ngày đó tại Kiêu Hoành Thương Hội trong phòng đấu giá cường giả nhiều vô số kể, Dương Thành Lợi, chính là ta Bất Thành Khí đồ đệ. Thiên Long Tôn giả lạnh lùng hừ một cái, a, ta nhớ ra rồi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, chính là kia cái gì Phi Mã Tiễn Thần đúng không, người, là ta giết. Nói đến đây, hắn chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, xem ra, đệ nhất hung nhân, muốn cùng Chân Long Đình đánh nhau. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Thiên Long Tôn giả lập tức tràn đầy mùi thuốc súng, có đứng xa nhìn cường giả không khỏi thấp giọng nói ra, đệ nhất hung nhân, chính là hung ác như thế, chuyện gì hắn còn làm không được. Coi như thật cùng Chân Long Đình khai chiến, đó đều không đủ là lạ, có đại nhân vật không khỏi cười khổ một cái, tại Thiên Hùng Quang thời điểm, hắn đã từng tận mắt thấy đệ nhất hung nhân tiện tay liền chém Đại Giác Thiền Sư, càng là chém Minh Vương Phật, kim biến chiến thần đạo thân. Đó là hung mãnh nghịch thiên vô địch, dám thừa nhận liền tốt, Thiên Long Tôn giả hai mắt lạnh lẽo, làm sư phụ, đồ đệ mình bị giết, hắn đương nhiên không thể bình tĩnh. Tại Kiêu Hoành Thương Hội thời điểm, hắn liền đối với Lý Thất Dạ có địch ý, chỉ bất quá, hắn không nguyện ý tại Kiêu Hoành Thương Hội gây chuyện thị phi, càng không nguyện ý tại Thiên Hùng Quang náo ra sóng gió tới. Dù sao, bất luận là tại Kiêu Hoành Thương Hội, hay là Thiên Hùng Quang, đều phải cho chủ nhân mấy phần thể diện. Bây giờ tại trên cự vẫn này, vậy liền không giống với lúc trước, một khi là khai chiến, Thiên Long Tôn giả cũng không có cái gì có thể cố kỵ, không có cái gì không dám thừa nhận. Lý Thất Dạ Phong khinh vân đạm, nói ra, ta giết người, nhiều vô số kể, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái cũng không ít, nếu như ngươi muốn vì đồ đệ của ngươi báo thù nói, tùy thời đều có thể, đơn giản là trên danh sách người chết lại thêm một tên mà thôi. Khẩu khí thật lớn, Thiên Long Tôn giả lập tức liền có tức giận, đồ đệ mình bị giết, hắn vốn là trong nội tâm có nộ khí, nhưng là, nói đến, vì chính mình đồ đệ báo thù, hắn còn chưa đi đến một bước này, dù sao, đây là đồ đệ mình nghệ không bằng người. Hiện tại Lý Thất Dạ thần thái khinh miệt này, lập tức liền khơi dậy Thiên Long Tôn giả trong nội tâm lửa giận, hắn chính là một tôn cường hoành vô địch trường tồn, lại là chân long đình thân vương, tay cầm trọng binh. Lúc này càng là có thần thú Thiên Nhung quân đoàn trong tầm tay, hắn Thiên Long Tôn giả sợ qua người nào rồi, bao nhiêu chân đế ở trước mặt hắn, đều lấy vãn bối ở chi, hôm nay lại bị Lý Thất Dạ xem thường như vậy, xem hắn là không có gì, trong lòng của hắn có thể nuốt được khẩu khí này sao? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.